Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 280, Bảo tàng vị trí. Thấy Tống Chí Lý còn đứng bất động, Tịch Chính Chân liền hơi không kiên nhẫn, quát lớn nói, ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì? Tống Chí Lý khúm núm địa đang chuẩn bị rời đi, ngồi ở một bên Khương Tư Viễn nhưng trong lòng hơi động. Chờ đã. Trước ngươi xem qua bức họa này sao? Tống Chí Lý liền vội vàng gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu. Tịch Chính Chân vốn là đối với Tống Chí Lý liền rất bất mãn, thấy hắn bộ dáng này liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, ngươi đến cùng là xem qua vẫn là chưa từng xem? Tống Chí Lý vội vã giải thích, thấy thì thấy quá, có điều bức họa kia nhỏ bé khá lớn. Hơn nữa bức họa này chỉ là bức họa kia một phần nhỏ. Thật giống một phần tư khoảng trường. Trái phải đi. Đang khi nói chuyện, hắn còn dùng tay khoa tay một hồi. Nội dung đều là giống nhau sao? Khương Tư Viễn vội vàng hỏi. Tống Chí Lý nói, lúc trước ta cũng không có nhìn kỹ. Có điều bức họa kia thật giống là vẽ. Hội họa kỹ xảo cùng này tấm so với. Xem ra phải kém xa. Hơn nữa chỉ cũng là tân. Khương Tư Viễn cau mày trầm tư chốc lát. Nói, có thể hay không phiền phức ngươi đem sự tình tỉ mỉ nói một hồi. Này có phiền toái gì? Chấm ngoặc kép, Tống Chí Lý khoát tay áo một cái. Liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Ngươi nói ngươi gặp phải Mạnh Tử Đào. Tịch Chính Chân trong mắt lóe ra một tia vẻ chán ghét. Tống Chí Lý nói, đúng. Bất quá khi đó ta giám định đồ vật sau khi liền đi. Cùng hắn cũng không cái gì gặp nhau. Tịch Chính Chân nhìn chằm chằm Tống Chí Lý nhìn một hồi. Nhìn ra Tống Chí Lý đều có chút sợ hãi. Rồi mới lên tiếng. Ta có hỏi ngươi cùng hắn có cái gì gặp nhau sao? Tống Chí Lý cười khổ nói. Trưởng quỹ, ta này không phải sợ ngài hiểu lầm mà. Lại nói, liền người như ta. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không để mắt ta. Tịch Chính Chân lạnh rên một tiếng. Hừ, người đã có chút tự mình biết mình. Lúc này, Khương Tư Viễn hỏi, các ngươi nói Mạnh Tử Đào là ai? Tịch Chính Chân nói rằng, hắn vốn là cũng không có gì ghê gớm. Có điều hiện tại là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng. Cũng là thư trạch bạn tốt. Khương Tư Viễn hỏi, người nói chính là con trai của Thư Thành Tế. Đúng thế. Tịch Chính Chân gật đầu nói, có điều, cái tên này thân thủ rất mạnh, một cước có thể đem người đá bay vài mét. Mặt khác, người cũng đừng tưởng rằng hắn chỉ là tứ chi phát đạt. Chấm ngoặc kép, Khương Tư Viễn cười ha ha, được rồi, ta cũng sẽ không coi thường hắn. Nếu như hắn đầu óc đơn giản, Trịnh An Chí làm sao có khả năng thu hắn đi đệ tử cuối cùng. Huống hồ, ta cùng hắn lại không có thù gì oán. Cũng không cần phải đi chọc giận hắn. Làm sao? Người quên vị kia dặn dò. Tịch Chính Chân cười lạnh nói. Ha ha, ta lẽ nào nhất định phải tự mình động thủ sao? Khương Tư Viễn móc móc lỗ tai. Tịch Chính Chân đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ha ha, quên nói cho ngươi. Mạnh Tử Đào cùng sư phụ của ngươi quan hệ có thể rất tốt à. Sư phụ của ngươi nhưng làm rất nhiều thứ đều dạy cho hắn. Nếu không phải là bởi vì duyên cớ của ngươi, ngươi hiện tại nhưng là lại thêm một người sư đệ. Khương Tư Viễn lạnh nhạt nói, này cùng ta có quan hệ sao? Tịch Chính Chân cười nói, ta nhớ rằng lúc trước ngươi cũng đã có nói như vậy. Lẽ nào mấy năm qua, cũng đã quên đến không còn một mống. Khương Tư Viễn cúi đầu, đột nhiên cười khẽ, một lát sau, hắn mãnh đến ngẩng đầu lên. Lúc này trong mắt của hắn tràn ngập hung quang, cười gằn nói, Tịch Chính Chân, không muốn đem ta nhẫn nại xem là ngươi được voi đòi tiên cớ. Có tin ta hay không diệt ngươi cả nhà? Tịch Chính Chân cùng Khương Tư Viễn đối diện. Sau một chốc, hắn cười ha ha nói, được rồi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Chỉ cần ngươi đừng quên vị kia sự tình là được. Nghe hai người đối thoại. Đứng Tống Chí Lý không khỏi run sợ khiếp đảm lên. Phải biết châm ngôn nói được lắm. Biết đến càng nhiều, bị chết có thể càng nhanh. Nghe xong bọn họ, chính mình sẽ không bị diệt khẩu chứ. tưởng tượng mình bị hủy thi diệt tích cảnh tượng. Tống Chí Lý một bên oán giận chính mình. Vừa nãy tại sao nhiều chuyện liếc mắt nhìn trên khay trà họa. Một bên hận không thể chính mình hiện tại là người điếc. Không có nghe thấy bọn họ nói mới tốt. Mặt khác, Tống Chí Lý nội tâm cũng rất oán giận Tịch Chính Chân. Rõ ràng ở Khương Tư Viễn bỏ tù trước, hai người cũng từng có xung đột. Lẽ nào đều nở nụ cười tên ân cừu. Giờ có khỏe không? Không có chuyện còn chọc một thân tinh. Khương Tư Viễn cười lạnh một tiếng. Liền nói với Tống Chí Lý. Một hồi ngươi theo ta đi một chuyến ngươi nói gia đình kia. Tống Chí Lý trong lòng có chút khó. Khan, có điều hắn cũng không dám từ chối. Liền nhìn Tịch Chính Chân một chút. Thấy hắn không biểu thị phản đối. Lúc này mới gật đầu đồng ý. Cái kia chúng ta đi thôi. Khương Tư Viễn hướng về Tịch Chính Chân gật đầu ra hiệu. Tịch trưởng quỹ, vậy ta đi trước. Được, vậy ta liền không tiễn. Tịch Chính Chân cũng lười khách khí. Thấy hai người đi ra văn phòng. Hắn xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi lạnh. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Rõ ràng, nhưng là hắn người này quá kiêu căng khó thuần. Được rồi, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Tịch Chính Chân tự lẩm bẩm. Đau sao? Nhưng là ta sợ hắn là một cái xong nhận đau a. Ngoặc kép, Mạnh Tử Đào về đến nhà. Lập tức đem bản đồ kho báu lấy ra. Hai bức đồ càng xem càng là giống nhau. Cuối cùng trải qua nhiều mặt so sánh. Hắn đến có kết luận. Vừa được tác phẩm hội họa. Nên chính là bảo tàng chân chính vị trí. Sau đó, hắn bắt đầu mất ăn mất ngủ nghiên cứu bảo tàng vị trí địa lý. Cũng may, lúc này bởi vì manh mối khá là rõ ràng. Bởi vì lời bạt viết một đạo thơ. Nhất tịch nhiễu sơn thu. Hương lộ khạp mông lục, tân kiều ỷ vân phản, hậu trùng tê lộ phác, lạc nam kim dĩ viễn, việt khâm thùy vi thục, thạch khí hà thê thê, lão toa như đoàn thốc. Bài thơ này là thời Đường Lý Hạ ngày mùng 1 tháng 7 đi vào Thái Hành. Sơn, tác phẩm hội họa vị trí địa lý. Từ thơ tên trên liền không khó phán đoán ra. Nhưng mà, Thái Hành Sơn cũng không nhỏ. Muốn tìm được chuẩn xác vị trí cũng dễ dàng. Mạnh Tử Đào bỏ ra một buổi tối thời gian. Mới cuối cùng xác định một cái đại thể phạm vi. Còn đến cùng ở đâu hàng đơn vị trí. Cũng chỉ có thể tự mình đi nhìn mới biết. Mạnh Tử Đào đối với tìm kiếm bảo tàng chuyện này cũng không thế nào sốt ruột. Vừa đến, hắn cho rằng bảo tàng manh mối chỉ có chính mình được. Điều này cũng mang ý nghĩa. Không ai với hắn cướp. Hắn đương nhiên cũng sẽ không sốt ruột. Ngược lại đồ vật là sẽ không chân dài chính mình chạy. Mặt khác, hắn tra được địa chỉ ở vào rừng sâu núi thẳm. Muốn qua cũng không phải dễ dàng như vậy. Chính mình nhất định phải chuẩn bị thêm một chút. Còn muốn học tập một hồi có liên quan tri thức. Những này đều cần thời gian. Vì lẽ đó, hắn muốn có vẹn toàn chuẩn bị lại đi. Không phải vậy vạn nhất gặp phải đột phát tình huống. Thế nào cũng phải có cái kế sách ứng đối. Đảo mắt mấy ngày liền trôi qua. Khoảng thời gian này, Mạnh Tử Đào quá bận rộn lại phong phú. Ngoại trừ cùng đại quân học tập dã ngoại sinh tồn chi đạo ở ngoài, tu bổ kỹ thuật hắn cũng không hề từ bỏ. Ngoài ra, Mạnh Tử Đào còn muốn quan tâm biệt thự sửa chữa sự tình. Cùng với phòng thí nghiệm, quỹ từ thiện, bán đấu giá công ty các phương diện sự tình. Muốn nói, những chuyện này kỳ thực đều có người đang giúp hắn quản lý. Nhưng hắn bao nhiêu cũng đến có hiểu biết mới được. Cũng may hắn có một cái trí nhớ xuất chúng đại não. Nếu không, cần phải bận bịu đến chân không chạm đất không thể. Ngày này, Mạnh Tử Đào chính đang học tập tu bổ kỹ thuật. Điện thoại di động liền hưởng lên. Tiếp lên vừa nghe, hóa ra là lão Lục điện báo. Nói là bằng hữu của hắn từ nước ngoài trở về. Hy vọng Mạnh Tử Đào có thời gian. Lập tức mang theo ngọc khí đi bạn hắn nhà hoàn thành giao dịch. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Mang tới ngọc khí ra cửa. Xe ở cửa tiểu khu ngừng một chút. Mang tới đại quân sau khi. Liền xuất phát. Ồ, đó là Mạnh Tử Đào chứ. Mông Thiên Hoa quay về phụ thân nói rằng. Không nghĩ tới. Cái tên này mở ra tốt như vậy xe đây. Xe này rất tốt. Mông Nguyên Khang hỏi, Mông Thiên Hoa trả lời, Nhập khẩu xe, rất tốt, chủ đánh về mặt an toàn. Ồ, Mông Nguyên Khang gật gật đầu. Con ngươi trực truyền, cũng không biết đánh ý định gì. Đúng rồi, ba, cái kia sự tình có muốn hay không nói với hắn một tiếng. Việc này có cái gì tốt nói? Người ta là đối với Nguyên Họa cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi nói với hắn. Hắn nói không chắc còn có thể hiểu lầm đây. Này đến cũng là, ai, ba, chấm ngoặc kép, một bên khác, Mạnh Tử Đào đi phố đồ cổ nhận Lão Lục. Trải qua hơn 20 phút chạy, đi tới một cái biệt thự tiểu khu. Thông qua bảo vệ bảo an kiểm tra, xe ở tiểu khu trong đó trước một dãy biệt thự ngừng lại. Đại gia mới từ trong xe hạ xuống, đứng cửa một vị người đàn ông trung niên, liền tiến lên đón đến. Vị này chính là Mạnh trưởng quỹ đi. Thực sự là tuổi trẻ tài cao a. Chu Địa Sơn khách khí cùng Mạnh Tử Đào nắm tay. Mạnh Tử Đào cũng liền nói ngưỡng mộ đã lâu. Hai bên hàn huyên một hồi, Chu Địa Sơn liền mang theo đại gia đi vào biệt thự phòng khách. Cũng để người hầu cho đại gia dâng trà. Nói rồi vài câu không dinh dưỡng, mọi người liền nói đến chính sự. Thấy Mạnh Tử Đào đem ngọc khí lấy ra, Chu Địa Sơn sáng mắt lên, xin phép qua sau, liền đem ngọc khí nắm đến tay thưởng thức lên. Đây là một cái bạch ngọc tiên nhân kỵ thú vật trang trí. Chất ngọc thượng thừa, người ngọc cưỡi lấy ở thụy thú phần lưng, mắt nhìn phương xa, hai tay khẽ vuốt thú đầu. Thụy thú ngẩng đầu tiến lên, uy phong lẫm lẫm, ngọc khí điêu khắc đường nét tinh tế, yêu mỹ, đặc biệt tiên nhân trên đầu sợi tóc, không thêm tế coi. Khó có thể thấy rõ, nhưng mà thẩm tra sau khi, lúc này mới phát hiện, nhỏ như tơ nhện đường nét, uốn lượn có độ, như đoạn như tục, rồi lại mười phân rõ ràng. Mặt khác, thụy thú trên người nhiều chỗ hoa văn, cũng là như thế biểu hiện. Loại dây này điều điêu khắc cường tráng mạnh mẽ, có thể nói bù đắp mặt bằng điêu biểu hiện đồ án lập thể cảm không đủ nhược điểm. Chu Địa Sơn đầy đủ thưởng thức hơn 10 phút. Có điều từ trên mặt hắn xuất hiện thán phục vẻ đến xem. Hắn hiển nhiên đối với cái này ngọc khí hết sức hài lòng. Thậm chí hơi có chút yêu thích không buông tay. Chu Địa Sơn làm lại ngẩng đầu lên. Một mặt xin lỗi nói. Mạnh trưởng quỹ, thật xin lỗi để ngươi đợi lâu. Cái này ngọc khí thực sự quá tinh mỹ. Ta vừa nhìn liền vào mê. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Cười nói. Điều này nói rõ Chu tiên sinh là người trong đồng đạo. Giống chúng ta, bình thường gặp phải một ít tinh phẩm tác phẩm, cũng sẽ giống như ngươi. Thậm chí phản ứng lại đã qua 3-40 phút đều có khả năng. Chu Địa Sơn thoải mái nở nụ cười. Hỏi tiếp, cái này ngọc khí ta phi thường hài lòng. Không biết Mạnh trưởng quỹ ngươi là muốn lấy vật đổi vật. Vẫn là chúng ta liền như thế giao dịch. Mạnh Tử Đào cười nói. Vẫn là xem lúc trước nói như vậy, lấy vật đổi vật đi. Thế nào? Chu Địa Sơn gật đầu nói. Này đương nhiên không thành vấn đề. Vậy các ngươi mời đi theo ta đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn liền mang theo đại gia hướng về hắn phòng kho báu đi đến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.